Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh chỉ, Cố Thiên Dạ cách một tầng thủy lao nhìn nàng. Chỉ cảm thấy đau lòng không thôi. Nhan Minh chỉ chậm rãi mở to mắt. Nàng dùng sức nắm chặt song quyền. Thiệu Du, Lãm Nguyệt Tông, Cố Thiên Dạ. Nhan Minh chỉ trong lòng mặc niệm này mấy cái tên. Nàng hận Cố Thiên Dạ liên lụy chính mình. Hận Lãm Nguyệt Tông trở mặt vô tình. Cũng hận Thiệu Du từ giữa làm khó dễ. Châm ngòi thổi gió. Làm chính mình rơi vào hiện giờ cái này tình cảnh. Nàng vốn là thiên chi kiêu nữ. Nguyên bản chỉ là linh căn hơi có tì vết. Hiện giờ lại linh căn tổn hại. Tu vi toàn vô. Hình như phế nhân. Nàng không cảm thấy là chính mình cấu kết ma tộc có sai. Ngược lại cảm thấy là người khác không nên tính toán chi ly. Nàng lại không phải thật sự ngốc tử. Phía trước chỉ là bị Thiệu Du biểu diễn che mắt hai mắt. Hiện giờ cẩn thận hồi tưởng lên. Từ nàng sự phát đến bây giờ. Cơ hồ chịu sở hữu khổ sở. Đều có Thiệu Du thân ảnh. Thiệu Du nhìn như vô tình. Nhưng lại từng câu từng chữ đem nàng bước cho tới bây giờ như vậy trong vực sâu. Nàng không phải chưa từng hướng Thiệu Du cầu cứu. Nhưng Thiệu Du phản ứng quá mức kỳ quái. Tuy rằng đánh vì nàng tốt danh nghĩa, nhưng lại là thật thật tại tại vi phạm nàng ý nguyện. Tại đây loại tình huống, nàng trong lòng mất đi đối Thiệu Du tín nhiệm. Thủy lao, nước lặng, có thể ngăn cách linh lực, cũng có thể ngăn cách sinh cơ. Nếu là vẫn luôn đắm chìm trong đó, cho dù là tu vi lại thâm hậu tu sĩ, không nói được một ngày nào đó cũng muốn bởi vì sinh cơ đoạn tuyệt mà tử vong. Thấy Nhan Minh chỉ thật lâu không nói lời nào. Cố Thiên Dạ có chút sốt ruột. Lại hô hai tiếng. Nhan Minh chỉ mới vừa rồi thấp giọng ứng một câu. Minh chỉ, người này tông môn bất nhân. Người cũng không cần lại nhịn xuống đi. Cố Thiên Dạ thò qua tới. Hạ giọng nói. Nhan Minh chỉ sống lưng cứng đờ. Thực mau liền minh bạch Cố Thiên Dạ ý tứ. Nhưng nàng lúc này tình cảnh như vậy gian nan. Thật sự nghĩ không ra nên như thế nào phản kháng. Minh chỉ, rời đi nơi này, cùng ta cùng đi ma giới. Ở nơi đó, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Cố Thiên Dạ thấp giọng nói. Nhan Minh chỉ tuy rằng hận Cố Thiên Dạ liên lụy chính mình. Nàng bản tâm cũng không muốn rời đi hoa thơm chim hót tu chân giới. Đi theo Cố Thiên Dạ đi hoang vắng hẻo lánh ma giới. Nhưng cố tình. Nàng hiện tại đã không có bất luận cái gì đường lui. 3 ngày sau, Thiệu Du nhận được tin tức. Thủy lao bị phá. Cố Thiên Dạ cùng Nhan Minh chỉ ở đám ma tu bất kể sinh tử dưới sự trợ giúp. Thành công phá vây. Thoát đi Lãm Nguyệt Tông. Thiệu Du thở dài. Vốn tưởng rằng cái này tương lai ma tôn không nói được trực tiếp bị lộng chết. Không nghĩ tới đối phương mệnh cư nhiên lớn như vậy. Chẳng sợ hình đường được hắn nhắc nhở. Như cũ không có phòng trụ đám ma tu đột kích, tông môn nội cùng Nhan Minh chỉ giao hảo các đệ tử. Hoàn toàn không thể tin được tiền đồ rộng lớn Nhan Minh chỉ. Thế nhưng sẽ cấu kết ma tu, trốn chạy tông môn, thậm chí ở trưởng môn chi tử dẫn dắt hạ. Liên danh thượng thư, thỉnh cầu tông môn tra rõ việc này. Còn Nhan Minh chỉ một cái trong sạch, thậm chí bọn họ cũng tìm tới Thiệu Du. Nhưng Thiệu Du làm chứng kiến quá việc này người. Chỉ là cự tuyệt ở liên danh thư thượng ký tên. Cũng đầy mặt tiếc hận nói cho bọn họ. Nhan Minh chỉ là thật sự trốn chạy tông môn. Chính là những người này cũng không biết có phải hay không ngày xưa bị Nhan Minh chỉ tẩy não đến quá mức lợi hại. Vẫn là nói chân ái vô địch. Bọn họ chết sống cũng không chịu tin tưởng. Chọc người chiều mến tiểu sư muội. Sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Như vậy oanh oanh liệt liệt làm ầm ĩ, cũng không có thể bức bách tông môn sửa miệng, ngược lại rước lấy càng thêm nghiêm khắc trấn áp. Một bộ phận thứ đầu trực tiếp bị đưa đến tư quá nhai tư quá một năm lúc sau. Còn lại người liền chậm rãi an tĩnh lại. Nhan Minh chỉ hiện giờ không có tin tức. Thiệu Du bị mất nhiệm vụ đối tượng, bởi vì không thể tiếp tục thu hoạch Giang Tinh giá trị. Thiệu Du trong lòng tới rồi một tiếng đáng tiếc. Nhưng hắn hiện giờ còn có bên việc cần hoàn thành. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn làm Nhan Minh Huyên điều chỉnh trạng thái. Lúc này liền đem giúp nàng tẩy tủy việc đề thượng nghị trình. Mấy ngày nay trong tông môn mưa mưa gió gió, vẫn luôn an tâm đãi ở Thanh Vân Trì tu luyện Nhan Minh Huyên nhưng thật ra hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí bởi vì tin tức bế tắc duyên cớ, nàng cũng không biết chính mình muội muội đã trốn chạy tu chân giới. Tẩy tủy cũng không phải một việc dễ dàng. Nghe tới tất cả tốt đẹp, trên thực tế cũng muốn chịu đựng phi người giống nhau tra tấn. Mỗi một lần tẩy tủy quá trình, cũng không so tiếp thu linh hỏa nướng nướng tới càng thêm nhẹ nhàng. Đơn giản, Nhan Minh Huyên tính tình cứng cỏi. Tuy rằng quá trình thống khổ vô cùng, nhưng nàng cắn răng kiên trì xuống dưới. Một chỉnh bình cao giai tẩy tủy đan ăn xong. Lệnh người kinh ngạc chính là, Nhan Minh Huyên cũng không có bởi vậy biến thành đơn linh căn hoặc là song linh căn thiên tài. Như cũ là cái ngũ linh căn. Nguyên bản ngũ linh căn tốc độ tu luyện kỳ chậm vô cùng. Nhưng là nàng loại này trải qua tẩy tủy lúc sau ngũ linh căn. Hấp thu linh khí tốc độ thậm chí chút nào không thể so Thiệu Du chậm. 2 năm sau, Thanh Vân Trì trên không chợt hiện dị tượng. Là kết đan, có người muốn kết đan. Là ai? Là Thiệu Sư Thúc sao? Sao có thể, Thiệu Sư Thúc mới trúc cơ 3 năm. Như thế nào sẽ nhanh như vậy liền kết thành kim đan? Thiệu Du động phủ ngoại liền tụ tập rất nhiều đệ tử vây xem. Những người này tất cả đều duỗi cổ nhìn đỉnh đầu hiện tượng thiên văn. Chờ đợi kết đan thành công sau. Nhìn xem rốt cuộc là ai chạy đến Thiệu Du địa bàn thượng kết đan. Trên bầu trời dị tượng từng trận. Thoạt nhìn huy hoàng khổng lồ. Này đó ghé vào nơi này xem náo nhiệt người. Gắt gao chỉ là xem một cái liền cảm thấy có chút không thở nổi. Thường nhân kết đan, nhiều lắm một ngày liền có thể kết thúc. Mà Thiệu Du lần này kết đan, dị tượng ước chừng rằng có 3 ngày. Ngay cả nguyên bản đang ở bế quan Thiệu Lão Phong chủ đều bị kinh động. Tự mình chạy đến Thanh Vân Trì bên ngoài thế Thiệu Du hộ pháp. 3 ngày qua đi, không trung mây đen tiêu tán. Dáng màu chiếu khắp, một trận gió nhẹ thổi tới. Làm như muốn thổi tan này 3 ngày khói mù giống nhau. Thiệu Lão Phong chủ vỗ về chòm râu, trên mặt tràn đầy vui mừng chi sắc. Thực mau các phong chủ được động tĩnh, cũng tất cả đều chạy tới chúc mừng. Thiệu Phong chủ, Thiệu Du từ trúc cơ đến kim đan, bất quá 3 năm thời gian. Thậm chí so lão tổ tông kết đan hao phí thời gian đều phải đoàn. Tương lai tiền đồ không thể hạn lượng a, quan sư thúc đầy mặt hâm mộ nói. Đối lập Thiệu Du, quan sư thúc tưởng tượng đến nhà mình cái kia không nên thân nhi tử. Liền cảm thấy giận sôi máu. Hắn này nhi tử trước 2 năm còn một cái kính trộn lẫn Nhan Minh chỉ sự tình. Cho tới hôm nay này xui xẻo ngoạn ý còn một ngụm nhận định Nhan Minh chỉ là bị oan uổng. Thiệu Lão Phong chủ trong lòng thỏa mãn, nhưng cũng biết nặng nhẹ. Lập tức nói, tiểu tử này tuổi còn nhỏ, kinh không được khen, cũng không thể lấy hắn cùng lão tổ tông so sánh. Lão tổ tông ngút trời kỳ tài, tiểu tử này bất quá là may mắn kết đan, há có thể cùng này so sánh. Nhắc tới khởi lão tổ tông, một bên phụ trách thủ vệ Càn Lam Linh Hỏa Liễu Phong chủ thở dài. Nói, lại nói tiếp, lão tổ tông đã có gần 100 năm không có lộ diện, cũng không biết hắn. Hắn hiện giờ tu vi hay không càng thêm tinh tiến. Liễu Phong chủ sợ hãi nói là ở bế quan. Lão tổ tông ra ngoài ý muốn. Nhưng lời này lại là không thể nói thẳng ra tới. Chỉ có thể như vậy hàm xúc đề một câu. Vài vị phong chủ đều là nhân tinh. Nghe vậy cũng minh bạch hắn ý tứ. Hiện giờ Lãm Nguyệt Tông có thể có Thiên Nam Đại Lục đệ nhất tông môn danh hào. Rất lớn nguyên nhân. Đó là bởi vì vị này lão tổ tông tồn tại. Bọn họ tông môn lão tổ tông Nam Khô Diễn. Tuy rằng nhiều năm như vậy trước sau là người thiếu niên bộ dáng, nhưng trên thực tế lại là cái sống 3000 nhiều năm lão nhân thụy. Nam Khô Diễn tính nét cổ quái, đối với vãn bối nhóm vẫn luôn là ít khi nói cười. Đối với tông môn sự tình hắn cũng là nửa điểm không để bụng. Hiện giờ tuy rằng nói hắn đang bế quan, nhưng hắn rốt cuộc có ở đây không tông môn nội, cũng không có người biết được. Mọi người không biết, mọi người cũng không dám hỏi. Nhắc tới đến lão tổ tông, Tức giận Mạc Danh liền trầm trọng lên. Vài vị phong chủ ở bên ngoài lược đợi chờ. Thực mau liền nhìn thấy ăn mặc một thân màu trắng đệ tử phục Thiệu Du ngự kiếm bay ra tới. Vài vị phong chủ đại giá quang lâm. Vãn bối không có từ xa tiếp đón. Mong rằng thứ tội. Thiệu Du cao giọng nói. Hướng tới mấy người chắp tay hành lễ. Như vậy tuổi trẻ tài cao hậu bối. Thả nhân ra ruột thịt tổ phụ còn ở nơi này nhìn chằm chằm. Vài vị phong chủ cũng không dám phô trương. Trường hợp thượng thoạt nhìn quả nhiên là hòa thuận vui vẻ. Lại nói tiếp, Thiệu Du tự hồ còn không có định ra việc hôn nhân. Thiệu phong chủ, không nói gạt ngươi, nhà ta chung có một cái tiểu cháu gái. Đơn thủy linh căn, thượng nguyệt vừa mới trúc cơ. Hiện giờ đang lo tìm không thấy một cái thích hợp đạo lữ đâu. Liễu phong chủ cười nói, nghe hắn mở miệng. Một bên vài vị phong chủ, trong lòng lập tức thầm kêu một tiếng không xong, nhưng thực mau, bọn họ nghĩ đến nhà mình những cái đó thoáng có thể lấy đến ra tay nữ tính vãn bối. Lập tức lại bắt đầu đối với Thiệu lão phong chủ đẩy mạnh tiêu thụ lên. Cường cường kết hợp, đạo lý này chẳng sợ từ thế gian dịch đến tu tiên giới cũng là có thể nói được thông. Này đó phong chủ nhóm trừ bỏ là một phong chủ vị. Cũng là chính mình phía sau gia tộc trụ cột. Tu tiên vốn là cao nguy hiểm. Tu hành ra đường dễ tẩu hỏa nhập ma. Tồn tại đấu pháp bị người một đao cắt đứt. Này đó đều là cao xác suất sự kiện. Này đó phong chủ nhóm cũng hy vọng chẳng sợ chính mình ra ngoài ý muốn. Nhà mình còn có thể có đắc lực quan hệ thông gia chống đỡ. Như vậy gia tộc cũng có thể ở ác liệt hoàn cảnh chung tiếp tục sinh tồn đi xuống. Thiệu Du đã bày ra ra chính mình thiên phú. Này đó phong chủ nhóm tự nhiên thấy được trên người hắn tiềm lực. Ngay cả khoan thai tới muộn trưởng môn. Mở miệng câu đầu tiên lời nói đều là. Nhà ta con gái yêu. Năm vừa mới 18. Đã thành công trúc cơ. Thiệu lão phong chủ nghe nhiều như vậy rất có tiềm lực nữ hài tử. Thật là đỏ mắt. Nhưng tưởng tượng cho tới bây giờ Thanh Vân chỉ còn ở người. 3 năm chi kỳ cũng không tới. Hắn tuy rằng tu vi cao, nhưng cũng không có mạnh mẽ thế Thiệu Du làm quyết định ý tứ. Quả nhiên, Thiệu Du hướng tới mọi người nói. Chư vị trưởng bối nâng đỡ. Đáng tiếc, vãn bối đã sớm định ra việc hôn nhân. Mọi người vừa nghe, chính là sửng sốt, nhưng trong đó một người lại hoảng hốt gian nhớ tới. Thiệu Du làm như xác thật có một môn hôn sự, mà hắn kia vị hôn thê. Giống như hiện giờ liền ở Thanh Vân trì tu luyện, chỉ là còn không đợi hắn mở miệng, chợt thấy phía dưới Thanh Vân trì hạ lần thứ hai hiện ra dị tượng. Trúc cơ hiện tượng thiên văn tự nhiên là so không được kết đan hiện tượng thiên văn. Bất quá nửa canh giờ, kia kỳ dị hiện tượng thiên văn liền tan thành mây khói. Năm màu dị tượng, là hỗn độn, đây là hỗn độn linh căn. Liễu Phong chủ lẩm bẩm một tiếng. Nhìn thấy tất cả mọi người chiều hắn vọng lại đây. Lưu Phượng Châu giải thích nói. Hỗn độn linh căn là ngũ linh căn một loại. Nhưng luân khởi tốc độ tu luyện. Chút nào không thể so đơn linh căn kém. Thậm chí bởi vì hỗn độn linh căn Paulo vạn vật duyên cớ. Có thể học tập các loại thuộc tính ngạch công pháp. Mỗi một cái hỗn độn linh căn. Đều là khả ngộ bất khả cầu. Thiệu Sư Điệt. Người này Thanh Vân Trí. Rốt cuộc là người phương nào ở trúc cơ? Liễu sư thúc hỏi. Lâu, là vãn bối vị hôn thê. Nhan Minh Huyên, Thiệu Du giải thích nói. Nghe thế tên, mọi người trên mặt thần sắc sửng sốt. Tuy rằng Nhan Minh chỉ đã rời đi tông môn 2 năm. Nhưng ở đây người đều không có quên nàng. Đảo không phải tưởng niệm cái này đệ tử. Mà là cảm khái may mắn không có làm nhà mình hài tử hướng nàng cầu tình. Hiện giờ Nhan gia bởi vì ra một cái cấu kết ma tộc, Nhan Minh chỉ, toàn bộ Nhan gia đều hơi có chút không dám ngẩng đầu. Hơn nữa Nhan gia thiên tài đệ tử, liên tiếp 5 cái tất cả đều ra ngoài ý muốn, bởi vì nghiêm trọng nhân tài khô cạn, nếu không phải còn có một cái nguyên anh kỳ lão tổ trống. Nhan gia nghiễm nhiên là một đắp muốn rớt ra tam lưu thế gia danh sách tư thế. Ở đây người... Tưởng tượng đến Thiệu gia cùng đã xuống dốc Nhan gia kết thân. Vẫn là có, cấu kết ma tộc, hiểm nghi gia tộc, bọn họ đối với Thiệu gia đồng tình lại nhiều vài phần. Thiệu lão phong chủ lúc này đến không có hối hận, chỉ là có chút há hốc mồm. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, Nhan Minh Huyên như vậy một cái phế tài ngũ linh căn cư nhiên thật sự có thể nghịch tập. Cảnh giới tăng lên lúc sau, Thiệu Du cũng không có tùy tiện ra ngoài rèn luyện, mà là như cũ ở Thanh Vân Trì củng cố tu vi. Nhưng ở 3 năm sau, hắn lại bỗng nhiên thu được tông môn truyền tin. Chờ hắn khởi đến tông môn trước điện thời điểm, vừa lúc gặp ngự kiếm bay tới Nhan Minh Huyên. Trong đại điện lúc này đương nhiên không ngừng này đối vị hôn phu thê. Còn có một đống lớn tuổi trẻ đệ tử. Này đó đệ tử tu vi hoặc kết đan hoặc tụ tập. Thoạt nhìn đều là môn phái nội trung kiên lực lượng. Nhìn đến Nhan Minh Huyên đã đến. Bởi vì nàng cùng Nhan Minh chỉ đặc thù quan hệ. Không ít người nhìn nhiều vài lần. Thậm chí còn có kia hỗn không tiếc. Ở sau lưng nói giỡn. Nói Thiệu Du đây là bởi vì không chiếm được Nhan Minh chỉ. Mới tìm Nhan Minh Huyên đương thế thân. Này cách nói thế nhưng cũng được đến không ít người tán đồng. Thiệu Du tuy rằng nghe được, nhưng cũng không có so đo ý tứ. Đến nỗi Nhan Minh Huyên, nàng hiện giờ người tại đây trước trong điện, tâm tư lại ở gần nhất mới vừa bắt đầu luyện được một đạo công pháp thượng. Nguyên bản Thiệu Du tính toán là làm Nhan Minh Huyên, bái ở đều là ngũ linh căn trần sư thúc môn hạ. Nhưng Nhan Minh Huyên lại có khác tính toán. Cuối cùng trở thành Liễu sư thúc đệ tử. Tông môn nội nếu luận tu vi, gia lão tổ tông Nam Khô Diễn ở ngoài, đó là trưởng môn dưới đó là Thiệu lão phong chủ. Nhưng luận chiến đấu lực, đệ nhất tuy rằng vẫn là Nam Khô Diễn, nhưng đệ nhị chính là thủ vệ Càn Lam Linh Hỏa Liễu sư thúc. Nhan Minh Huyên bái Liễu sư thúc vi sư, là trước đó tất cả mọi người không nghĩ tới, ai cũng không suy nghĩ cẩn thận. Vì sao hảo hảo một cái mảnh mai nữ hài tử, sẽ bái tu sát phạt nói Liễu phong chủ vi sư? Liễu sư thúc vốn là đối trong truyền thuyết hỗn độn linh căn tràn ngập tò mò. Thủ hạ Nhan Minh Huyên sau, tự nhiên là tận tâm tận lực, thậm chí liền khống chế linh hỏa biện pháp đều dạy cho Nhan Minh Huyên. Nghiễm nhiên là một bộ muốn bồi dưỡng người nối nghiệp tư thế. Thiệu Du đợi ước chừng sau nửa canh giờ. Mới vừa rồi biết vì sao nhiều người như vậy tụ tập nơi này. Tông môn lần này đem sở hữu trúc cơ, kim đan kỳ đệ tử toàn bộ triệu tới. Nói không phải bên sự tình, mà là đột nhiên ở tu chân giới cùng ma giới chỗ giao giới xuất hiện cái kia bí cảnh. Bởi vì kia bí cảnh là bỗng nhiên xuất hiện ở Tích Xuyên trấn trên phương. Cho nên bị mệnh danh là Tích Xuyên bí cảnh. Thiệu Du trong lòng nhắc mãi tên này. Nhìn thoáng qua bên cạnh Nhan Minh Huyên, nguyên cốt truyện, Nhan Minh Huyên chính là chết ở Tích Xuyên bí cảnh. Nàng là vì cứu sở hữu đồng môn mà chết. Kỳ thật nàng tưởng cứu không phải sở hữu đồng môn, mà là nguyên chủ, đến nỗi bị cứu giúp đồng môn. Bất quá là thuận tay thêm đầu. Nhan Minh Huyên tuy rằng chết ở Tích Xuyên bí cảnh, nhưng nàng lại chết ở 4 năm sau. Vừa mới mở ra Tích Xuyên bí cảnh, bên trong linh dược. Linh quả, linh thú tràn đầy, đối với tu giả tới nói, bên trong tuy rằng thập phần nguy hiểm, nhưng đồng dạng khắp nơi đều có cơ hội. Bất quá, lúc này cái này bí cảnh, chỉ có thể chịu đựng trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ đệ tử tiến vào. Tu vi vượt qua kim đan, đi vào liền sẽ bị mạnh mẽ áp bách đến kim đan kỳ. Mà tu vi thấp quá trúc cơ. Kia đi vào liền sẽ bởi vì linh khí hít thở không thông mà chết. Nhưng ở vài năm sau, cái này bí cảnh cũng không có biến mất ở trên hư không giữa. Không chỉ có không có biến mất, thậm chí còn bởi vì hạn chế rời rạc, không hề sẽ đối tu giả tu vi tiến hành áp chế. Nguyên cốt truyện Nhan Minh Huyên lúc này mới có cơ hội tiến vào. Rồi sau đó lại ngoài ý muốn cùng nguyên thân ở bên trong tương phùng. Lúc này đây, Nhan Minh Huyên tu vi tiến bộ vượt bậc, nhưng thật ra có thể đáp thượng một cái sớm xe tuyến. Vừa mới mở ra bí cảnh, đã ý nghĩa cơ hội, cũng ý nghĩa nguy hiểm. Ở đây tu sĩ, đại bộ phận đều tỏ vẻ muốn tương ứng tông môn kêu gọi. Nhưng cũng có tương đương một bộ phận lựa chọn rút lui có trật tự. Cuối cùng, Lãm Nguyệt Tông làm Thiệu Du cái này đại tân sinh đại sư huynh mang đội. Lãnh một chi từ 30 cái kim đan kỳ tu sĩ cùng 100 trúc cơ kỳ tu sĩ tạo thành đội ngũ. Cùng nhau đi trước Tích Xuyên bí cảnh. Dọc theo đường đi, Thiệu Du cùng Nhan Minh Huyên này đối vị hôn phu thê. Cũng không biết có phải hay không bởi vì mấy năm nay tất cả đều chuyên chú tu luyện duyên cớ. Hai người chi gian giao lưu, cũng không có nhiều ít phong hoa tiết nguyệt ái muội trình độ. Ngược lại đại đa số thời điểm đều ở giao lưu đối với công pháp tâm đắc thể hội. Nhan Minh Huyên hiện giờ cũng không phải lúc trước cái kia sợ hãi rụt rè nữ tu sĩ. Tuy rằng nàng tu vi như cũ kém Thiệu Du một mảng lớn. Nhưng nàng đối mặt Thiệu Du thời điểm, tựa hồ cũng tự tin rất nhiều. Đối với tu luyện việc, Nhan Minh Huyên luôn luôn nghiêm túc. Cho nên chẳng sợ nàng trong lòng ái mộ Thiệu Du. Nhưng ở giao lưu công pháp tâm đắc khi, nàng cũng không có một mặt nhận đồng Thiệu Du cái nhìn. Nàng cũng không sợ hãi đưa ra chính mình kiến nghị. Nhìn đến như vậy Nhan Minh Huyên, Thiệu Du cũng không có nửa điểm cái nhìn bị bác bỏ tức giận. Ngược lại cảm thấy thập phần vui mừng. Vị hôn phu thê như vậy ở chung hình thức, đối với dọc theo đường đi vây xem các tu sĩ xem ra. Này không giống như là sắp kết thành đạo lữ. Giống như hai người một giây muốn tham gia luận đạo sẽ giống nhau. Người tới ta đi, ai cũng không có muốn cho ý tứ. Mấy năm nay, Nhan Minh Huyên tu vi tăng lên. Dung mạo như cũ thuộc về diễm lệ cái loại này loại hình. Nhưng bởi vì nàng một lòng tu luyện duyên cớ. Bình thường đi theo Liễu sư thúc phía sau. Học lại là sát phạt quyết đoán công pháp. Cho nên nàng cả người thoạt nhìn thập phần táp. Ở tông môn nội. Thế nhưng cũng thành một ít sư đệ sư muội sùng bái đối tượng. Nhan sư tỷ, có thể giáo giáo ta như thế nào sử dụng ngự thủy quyết sao? Nhìn trước mắt viên mặt sư muội đầy mặt chờ mong, Nhan Minh Huyên nhất thời có chút vô thố. Thế nhưng không biết như thế nào xử lý, chỉ phải đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Thiệu Du. Thiệu Du chiều nàng nhẹ nhàng gật đầu, tiếp theo cùng kia viên mặt sư muội nói: người hướng Nhan sư tỷ thỉnh giáo là được rồi. Năm đó nàng vì nghiên cứu ngự thủy quyết, ở trong nước phao mấy tháng. Viên mặt sư muội nghe xong, trên mặt sùng bái chi sắc càng sâu. Nói, Nhan sư tỷ, người sẽ dạy cho ta đi. Quay đầu lại ta giúp người đánh mấy cái tân kiếm tuệ. Được không? Nhan Minh Huyên còn có chút ngây người. Như vậy bị người nhìn. Đối với nàng tới nói là một cái thập phần mới lạ thể nghiệm. Viên mặt sư muội cho rằng nàng không muốn, lập tức còn nói thêm: Nhan sư tỷ, ta cho ngươi đánh 7 cái kiếm tuệ, 7 loại nhan sắc, như vậy treo ở cùng nhau, chính là cầu vồng bộ dáng. Nhan Minh Huyên nghĩ đến 7 cái kiếm tuệ tất cả đều treo ở nàng trên thân kiếm. Lập tức thân mình run run, cảm thấy kia hình ảnh cũng quá mức cay đôi mắt. Kiếm tuệ nàng không thu, nhưng là nàng lại cũng không có gì quý trọng cái chổi cùn của mình tâm thái. Đem chính mình vất vả tổng kết ra tới kinh nghiệm dạy dỗ cấp tuổi trẻ sư muội. Đối với nàng tới nói, tựa hồ cũng không phải một kiện khó xử sự tình. Có người đầu tiên mở miệng, mặt sau người liền cảm thấy Nhan Minh Huyên cũng không có như vậy khó ở chung. Cho nên dọc theo đường đi. Bên người nàng trước sau đều quay chung quanh một đống lớn người. Đội ngũ trong một góc, hai cái nhan gia con cháu nhìn một màn này. Hai người sắc mặt đều có chút không quá đẹp. Nàng phỏng chừng đều đã quên chính mình họ Nhan. Gia tộc cho nàng nhiều lần đưa tin. Nàng lại tất cả đều bỏ mặc. Có thể thấy được là nửa điểm không có vì gia tộc hiệu lực tâm tư. Một cái khác nhan gia con cháu gật gật đầu. Nói tiếp. Chỉ là một cái trúc cơ tu sĩ mà thôi. Trọng điểm là Thiệu Du. Không cần cấp Nhan Minh Huyên quá nhiều chú ý. Thiệu Du nhưng thật ra không biết bọn họ ở trong góc tính kế. Nếu là biết, chỉ sợ cũng sẽ không quá để ở trong lòng. Từ Lãm Nguyệt Tông đến Tích Xuyên Trấn, Thiệu Du mang theo nhiều như vậy đệ tử. Một đường điều khiển linh thuyền phi hành một tháng lâu. Bởi vì Lãm Nguyệt Tông thanh danh bên ngoài. Cũng không có cái nào không có mắt, sẽ nghĩ đến tới đánh cướp bọn họ linh thuyền. Cho nên một đường gió êm sóng lặng, an an toàn toàn đến Tích Xuyên Trấn. Lãm Nguyệt Tông linh thuyền bình an đến. Nhưng những cái đó tiểu tông môn lại không có như vậy may mắn. Nghe nói một cái tiểu tông môn gặp gỡ ma tộc tu sĩ đánh cướp. Trực tiếp toàn bộ tông môn tu sĩ toàn bộ bị giết. Biết được tin tức này lúc sau. Ở đây chính đạo tu sĩ đều bị lòng đầy căm phẫn. Tích Xuyên bí cảnh ở vào ma giới cùng tu chân giới giao giới khẩu. Rất khó giới định kia một bên nơi phạm vi càng nhiều. Thả bởi vì Tích Xuyên bí cảnh tiến vào hạn chế chỉ là nhằm vào tu vi duyên cớ. Cho nên ma tộc, nhân tộc tông môn tu sĩ cùng tán tu tất cả đều có thể đi vào. Cho nên, Tích Xuyên trấn bên này tình huống khó tránh khỏi liền thập phần phức tạp. Bởi vì phát sinh quá ma tộc đánh lén việc. Lúc này đây nhân tộc các tu sĩ, vô luận là môn phái tu sĩ, gia tộc tu sĩ vẫn là tán tu, tất cả đều liên hợp ở cùng nhau. Thương định tiến vào bí cảnh sau không đối cùng tộc động thủ. Thiệu Du làm Lãm Nguyệt Tông tu sĩ. Như vậy đại sự tự nhiên còn muốn hỏi hắn ý kiến. Ở đây người tu chân mỗi người lại nói tiếp đều là hiên ngang lẫm liệt. Nhưng Thiệu Du cũng hiểu được bản tính của nhân loại. Chờ đến thật sự đi vào. Nếu là gặp được bảo vật, ai còn quản ngươi rốt cuộc là nhân tộc vẫn là ma tộc. Đoạt liền xong việc. Liền tâm ma thề cũng không được việc. Nhân tộc bên này làm ầm ĩ nửa ngày. Cuối cùng năm đại tông môn cùng tán tu liên minh liên hợp khống tràng. Bức bách mỗi cái tiến vào bí cảnh nhân tộc tu sĩ phát ra không thương tổn cùng tộc tâm ma thề mới vừa rồi chấp thuận tiến vào. Tình huống bên trong, trước mắt chỉ biết là tùy cơ truyền tống. Tiến vào tùy cơ truyền tống. Ra tới cũng tất cả đều xem vận khí. Nhóm đầu tiên đi vào tu sĩ. Chỉ có mấy cái ra tới. Còn có rất lớn một đám tất cả đều ở lại bên trong. Người cầm cái này. Thiệu Du đem một cái hạt châu đưa cho Nhan Minh Huyên. Trên tay hắn cũng cầm một cái. Hướng tới vị hôn thê giải thích nói. Đây là đồng tâm châu. Chỉ cần chúng ta ly đến gần. Này hạt châu liền sẽ phát ra tin tức. Đến lúc đó, ta liền có thể tìm được ngươi. Nhan Minh Huyên nghe xong trong lòng hơi ngọt. Thực nghiêm túc chiều hắn nói một tiếng tạ. Hai người lúc này nói lời tạm biệt. Đều không có chú ý tới. Ma tộc tu sĩ bên kia. Một đôi mắt. Chính gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm. Quảng cáo. Cách chương.